Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1633, chương 1634, Cửu Long Bảo Đan hiện thân. Nghe được chó vàng nói, Diệp Lăng thần sắc có chút sóng gió nổi lên, gương mặt trên, lên, không khỏi tự chủ tràn đầy vẻ khiếp sợ màu sắc, thánh địa đều sẽ xuất thủ tranh chấp. Cái kia U Minh giới thánh địa, chỉ định so với tam giới bên trong muốn cường đại hơn rất nhiều. Nhưng là ở tam giới, lại kỳ tài ngút trời, cũng sẽ không dẫn tới thánh địa xuất thủ. Kể từ đó, nhất đẳng thiên tư quả thật là lệnh vô số người rung động thiên phú a. Nhất đẳng thiên tư, tu luyện cái này lâu, lại ngay cả nửa bộ phận trước đại viên mãn đều không tu luyện thành công. Ném, thực sự là ném vứt xuống nhà. Chó vàng ngẩng đầu một cái phủi Diệp Lăng liếc mắt, cười lạnh một tiếng, được rồi, nói cũng nói xong, cút ngay, quấy rối lão tổ ta nghỉ ngơi. Ta đây mới ngủ hơn 100 năm, vây ta, cút nhanh lên con bê. Nói xong, chó vàng chậm rãi đứng dậy, xoay người muốn đi, nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là vội vã đứng ở chó vàng trước mặt. Tiền bối, không biết nơi này có phải là có Cửu Long Bảo Đan? Diệp Lăng khẩn trương hỏi, hắn chuyến này tới mục đích đúng là Cửu Long Bảo Đan a. Như tay không mà về, mặc dù nói đến rồi chút bảo bối, nhưng là muốn tất Cửu Long Bảo Đan nhưng là kém xa. Chó vàng phủi Diệp Lăng liếc mắt, lạnh lùng nở nụ cười. Cái kia cười nhạo sắc mặt, thiếu chút nữa làm cho Diệp Lăng xuất thủ giáo huấn cái này thất chó vàng. Cửu Long Bảo Đan đều biết, xem ra là ngoại giới có người chiếm được nó mảnh nhỏ a. Hơn nữa, còn phải là tinh thông đan đạo tên, nếu không, làm sao lại biết như thế tinh tường. Chó vàng thè cổ một cái, mà móng sau tử chỉ phía trước nhà lá, gật đầu. Cái kia Cửu Long Bảo Đan, ở nơi này nhà lá bên trong, ngươi muốn nói liền chính mình đi lấy, chẳng qua ta cho ngươi biết, không cầm được nói, có khả năng mệnh cũng phải vứt xuống bên trong, ngươi có thể cẩn thận một chút. Nói xong, chó vàng trực tiếp ngoạc ở tại nhà lá một bên, mí mắt cúi xuống phía dưới, tiếp tục ngủ gật ngủ. Cửu Long Bảo Đan đang ở trong nhà lá. Diệp Lăng tinh thần tức thì chấn động, nhìn cái kia bình thường không có gì lạ nhà lá, lồng ngực kịch liệt phập phồng, mà sau mỉm cười, trực tiếp tiến vào nhà lá bên trong. Nguy hiểm, đối với Diệp Lăng mà nói, lấy đi Cửu Long Bảo Đan nếu là không có nguy hiểm, đó mới là chuyện lạ, loại này bảo bối nghịch thiên, nếu như không có nguy hiểm làm bạn, làm sao có thể... Làm Diệp Lăng tiến vào nhà lá chi về sau, ở trước mặt của hắn, có một cái bàn, phía trên có một dịch thấu trong suốt khay trưng bày ở phía trên. Khay bên trong, lại có lấy một viên như cây vải một dạng lớn nhỏ đan dược. Toàn thân kim quang, lóe ra hơi lưu quang, nhìn qua tối nghĩa thần kỳ, mà ở đan dược bốn phía, dĩ nhiên lần quẩn chín cái mini hình rồng hư ảnh. Không ngừng quấn quanh ở đan dược chu vi, phun ra nuốt vào thần quang, Cửu Long Bảo Đan, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, quả nhiên không hổ là Cửu Long Bảo Đan a, chỉ là vẻ ngô mây, liền không bình thường, nhìn qua đó cũng là cao lớn ở trên rất a, nhưng là, ngay một khắc này, Diệp Lăng trước mặt hơi vặn vẹo, ý thức của hắn dĩ nhiên cũng là không khỏi tự chủ mơ hồ xuống phía dưới. Khi hắn lúc lại tỉnh lại, hắn đã đứng ở một mảnh hoang mạc bên trong. Hoang mạc không thể nhìn thấy phần cuối. Ngẫu nhiên có cuồng phong xẹt qua. Cuồng phong tịch quyển chứ hoàng sa, đem thế giới này đều nhuộm thành một mảnh mịt mờ vàng sắc. Ong ong, đang ở này lúc, Diệp Lăng trước mặt, nhất tôn thân ảnh chậm rãi đạp qua đây. Thân hình biêu hãn, cầm trong tay một thanh trường thương. Xích điêu luyện trên, lên, thân, nam tử này thân thể bên trong, nhộn nhạo nhất cổ kinh khủng lực lượng. Hắn dậm chân thời điểm, thân thể chung quanh hư không, đều là không khỏi tự chủ vặn vẹo. Bát kiếp đỉnh phong tiên đế. Diệp Lăng nhìn đối diện vị kia biêu hãn tên, sâu hấp một hơi, khuôn mặt biến sắc ngưng trọng. Hắn từ nơi này hàng trong cơ thể, ngửi được một luồng khí tức đáng sợ. Diệp Lăng có thể khẳng định, đây là hắn gặp đáng sợ nhất bát kiếp đỉnh phong tiên đế. Thậm chí nói, muốn còn mạnh hơn hắn, không có chút nào khoa trương. Bại ta, là được cướp đi Cửu Long Bảo Đan. Tay kia cầm trường thương nam tử nghiêm nghị nói, bỗng nhiên ngẩng đầu, hai con mắt của hắn bên trong, không có bất kỳ tình cảm, có chỉ là khủng bố vô biên lành lạnh sát cơ. Sau một khắc, cái kia trong tay nam tử trường thương bỗng nhiên nhất vãn. Lũ thương hoa lập tức di chuyển hiện mà ra, theo thân súng vũ động, chân hắn xuống vô biên hoang mạc đều là không chỉ bạo động lên. Diệp Lăng nhìn chòng chọc vào trước mặt cái này tên đáng sợ. Hắn dám khẳng định, hàng này nhất định là cái gì thượng cổ thời kỳ hoặc là cái kia Diêm La đại nhân thế giới thiên kiêu. Nếu không, tam giới bên trong, căn bản không thể xuất hiện đáng sợ như vậy bát kiếp tiên đế. Mặc dù là Diệp Lăng, có nhiều như vậy nội tình, cũng là không bằng. Như không phải của hắn thiên tư bị U Minh Vương cho tăng lên tới nhất đẳng thiên tư. Chỉ sợ hắn căn bản không có bất luận cái gì cơ hội đánh bại người này. Ta đây sẽ nhìn một chút, ngươi mạnh như thế nào? Lập tức, Diệp Lăng cũng là tay cầm diệt tiên kiếm. Chân hạ vô biên lôi đình chi lực ầm ầm bạo khởi. Tràn ngập tại hắn chân xuống, phủ phục bạo động. Mà Diệp Lăng trong cơ thể, cửu đại tiên anh, chín cái thần mạch, bát trọng diệt cực kim thân, cửu trọng cửu u đế công, tám đạo long phượng bảo thể, toàn bộ đều là thình lình khai mở, chiến, sẽ toàn lực ứng phó. Táp, đang ở này lúc, nam tử đối diện bỗng nhiên huy vũ trường thương trong tay. Lập tức, một đạo bén nhọn thương ánh sáng. Giống như cực quang một dạng, trực tiếp xé rách hư không. Diệp Lăng trong con người sáng chói thương quang nhanh chóng cuồng phong mà đến. Càng ngày càng gần, mang theo điệp huyết khí tức. Chút tài mọn, phá cho ta. Diệp Lăng quát lạnh một tiếng, cước bộ liền lùi lại. Trong tay diệt tiên kiếm càng là điên cuồng nhắc tới. Cái kia vốn là liền chán phóng khủng bố thần uy trường kiếm trực tiếp đề tới Diệp Lăng lồng ngực chỗ. Đinh đương một tiếng, một luồng hoa lửa ở diệt tiên kiếm thân kiếm tóe phát mà ra. Tay cầm diệt tiên kiếm Diệp Lăng khuôn mặt sắc chợt biến đổi. Cước bộ chợt lui, đạo này lực lượng, phảng phất gầm thét giang hà một dạng, trực tiếp phát ở tại ngực của hắn bên trong. Thậm chí liền hắn đều cảm giác có chút không chịu nổi. Mà hắn bên ngoài thân tám đạo long phượng bảo thể, lại bị một thương này cho trực tiếp oanh nát bấy, liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Thật là mạnh lực lượng. Diệp Lăng hít sâu, đem trong cơ thể lực lượng tất cả đều hóa giải chi sau thì thào nói. Khuôn mặt sắc không khỏi tự chủ ngưng trọng. Người này lực lượng lại vẫn muốn vững vàng vượt trên Diệp Lăng nửa phần. Điểm này nhất định làm cho Diệp Lăng không thể nào tiếp thu được. Đây chính là sở trường của hắn a. Không nói diệt cực kim thân, cũng không nói chín cái thần mạch lực lượng Diệp Lăng trong cơ thể, nhưng là vô số long lực tràn ngập. Chân long lực mạnh bao nhiêu, không cần phải nói chứ. Hơn nữa, Diệp Lăng vẫn là tinh thần thân thể. Mặc dù nói tinh thần thân thể không mang cho Diệp Lăng bất luận cái gì thực chất tính lực lượng, nhưng là nó mang tới cũng là tuyệt đối cực kỳ trọng yếu tốt chỗ. Tinh thần thân thể có thể tự động vặn vẹo thừa nhận công kích, thậm chí là phân giải hoặc có lẽ là suy yếu. Nhưng là mặc dù như đây, người này một thương để Diệp Lăng sắc mặt đại biến. Sau một khắc, Diệp Lăng khí tức từ từ trầm ổn lại. Đến đây đi, Diệp Lăng gầm nhẹ một tiếng, bàn chân giẫm một cái, trong mắt của hắn dần dần thay đổi băng lạnh, mang theo một tia khí tức nguy hiểm, theo ánh mắt phun trào mà ra, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.